đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra la bàn này cần phải bổ sung thêm năng lượng cường đại, cũng không biết nó còn có thể dùng được mấy lần nữa đây. Tiêu Viêm nhìn la bàn trong tay thấy ánh sáng phát ra yếu một chút, thầm nghĩ. Tiêu Viêm, ngươi đã trở về, nhanh, bây giờ chuyện quá khẩn cấp rồi, chúng ta nhanh thương lượng một chút. Tiêu Viêm thân hình vừa mới rơi xuống, một giọng nói vang lên bên tai, tập trung nhìn, thì thấy người đang nói chuyện chính là Tiêu Lập. Tiêu Lập sắc mặt cực kỳ nặng nề, đứng phía sau Tiêu Lập là Tiêu Long cùng Tiêu Kỳ. Bọn hắn đứng nơi này, chính là chỗ ở Tiêu tộc mà la bàn truyền tống đến, ba người ở đây đã đợi Tiêu Viêm 3 ngày. Đợi 3 ngày mới thấy được Tiêu Viêm, Tiêu Lập, Tiêu Long cùng Tiêu Kỳ, trong mắt gần như đồng thời xuất hiện một vệt dị sắc, tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì họ phát hiện khí tức của Tiêu Viêm đã đạt đến nhị tinh đấu đế. Ngươi đạt nhị tinh đấu đế rồi. Tiêu Viêm gật đầu, trên mặt Tiêu Long lập tức hiện lên một vệt mừng rỡ, xông lên phía trước hai tay đặt lên vai Tiêu Viêm, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Tiêu Lập trong mắt cũng thả ra tinh quang, quả nhiên không có nhìn nhầm, Tiêu Viêm thiên phú thật đúng là một yêu nghiệt, Tiêu Kỳ đứng ở một bên trong lòng cũng đang âm thầm cảm thán một tiếng. Hiện tại không có thời gian nói những thứ này. Tiêu Lập lập tức lấy lại tinh thần nói. Tiêu Long cũng từ mừng rỡ nháy mắt biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Lập cùng Tiêu Long hai người sắc mặt nặng nề, lại nghĩ tới tin tức mà Minh Đế nhắn cho mình, vội hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện lớn gì? Là như thế này, từ khi người bị Tiêu Dũng truy sát tiến vào cổ di tích, thì tất cả các cường giả của Đế Châu dường như đều tập trung đến thông đạo của cổ di tích đó. Thông đạo là cửa đá trước cổ di tích lại có một lớp bình chướng có năng lượng cực kỳ cường hãn. Ngăn cản người khác tiến vào, không người nào có thể phá vỡ, sau khi ngươi tiến vào, liền không có một ai có thể đi vào tiếp đó. Tiêu Viêm tự nhiên biết bình chướng là do Trạm lão bày ra, nhưng hắn lại không nghĩ rằng một cái cổ di tích lại có thể gây ra một trận oanh động lớn như vậy. Bởi vì chỉ có một mình người mới có thể tiến vào, rất nhiều cường giả liền đối với Tiêu tộc sinh ra ghen ghét, thậm chí có ý thù địch, đương nhiên những chuyện này đối với chúng ta ngược lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng chúng ta không nghĩ tới. Cái di tích này còn kinh động đến các cường giả ở bên ngoài Đế Châu. Mấy người áo đen muốn sau khi ngươi đi ra khỏi cổ di tích thì bắt chúng ta phải liền giao ngươi cho bọn hắn, nếu không đồng ý thì sẽ diệt Tiêu tộc. Tiêu Lập nói tiếp, mấy người kia muốn diệt Tiêu tộc. Tiêu Viêm hoài nghi, tiểu tử, 5 người kia thực lực rất mạnh, không phải dạng người có thể tưởng tượng ra được, đều là thực lực trên tứ tinh đấu đế, cho dù là ta, cũng không thể có sức chống cự, muốn diệt Tiêu tộc, dễ như trở bàn tay. Hãy nghe ta nói đây. Tiêu Lập muốn nói nhanh cho kịp thời gian. Cách chương.